Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1271. Rời đi, lão tổ nếu đối này thánh vị nhất định phải được, kia bần tăng cũng vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng. Như Lai lui bước, để cho Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng. Vốn là hắn còn trông cậy vào Minh Hà lão tổ có thể dạy dỗ một chút cái này Phật ngốc. Không nghĩ tới Như Lai lại chính mình từ khước. Đáng tiếc, một trận trò hay không diễn thành. Phật tổ có thể có này ý tốt. Người lão tổ kia ta liền từ chối thì bất kính rồi. Minh Hà lão tổ cười nói. Như Lai, Thái Nhất lần lượt buông tha đối thánh vị tranh đoạt. Minh Hà lão tổ tự nhiên chắc chắn trở thành thánh vị duy nhất người có. Dù sao bây giờ đang ở tràng, cũng chỉ có Thái Nhất cùng Như Lai hai vị chư thánh. Nếu như thập nhị tổ vu tới đông đủ, có lẽ tổ vu nhất mạch cũng có thể cố gắng một chút. Nhưng là bây giờ chỉ có đế giang các loại ba vị tổ vu tại chỗ. Hiển nhiên là không có tư cách này đi cùng Minh Hà lão tổ cạnh tranh. Thả ra một đóa chậm chạp chập chờn nghiệp hỏa đỏ ngầu chi liên. Minh Hà lão tổ tập trung tinh thần, mão chân toàn thân tinh lực đi thu kia trôi lơ lửng ở giữa không trung thánh vị. Minh Hà lão tổ động thủ thu thánh vị, lục thần thương sẽ ở đó lẳng lặng nhìn. Có lẽ chỉ có hắn mới rõ ràng, cái này thánh vị thực ra chỉ là một trưng bày, bị đạo tổ tự tay đánh nát phong ấn thánh vị. Trừ phi đạo tổ chịu ra tay đem giải phong, nếu không thì không cách nào phát huy một chút hiệu lực. Bất quá những lời này, lục thần thương trước đã nói qua, chỉ là Minh Hà lão tổ bản năng không muốn đi nghe cùng tin tưởng. Giống vậy lời nói, lục thần thương cũng sẽ không lại đi nói lần thứ hai. Thu thánh vị quá trình, vượt quá Minh Hà lão tổ tưởng tượng thuận lợi, thánh vị đối với hắn thu. Không có một tia phản kháng, an tĩnh giống như là một con ngoan ngoãn con cừu một dạng tùy ý Minh Hà lão tổ đưa hắn lấy đi. Được như nguyện lấy được chính mình tha thiết ước mơ thánh vị. Minh Hà lão tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, từng ấy năm tới nay, hắn một mực khổ khổ tìm chứng đạo với tới. Bây giờ rốt cuộc tay, thánh vị tới tay. Minh Hà lão tổ chuyến này mục đích đã hoàn mỹ đạt thành. Chư vị, lão tổ ta tâm nguyện đã thành, sẽ không theo chư vị ở chỗ này rồi. Lục thần thương, ngươi là có hay không muốn cho lão tổ giúp ngươi đuổi bọn họ đi? Trước Minh Hà lão tổ nói qua, nếu như lục thần thương đem thánh vị giao cho hắn, hắn liền trợ giúp lục thần thương xua đuổi tới xâm chiếm người. Hiển nhiên Minh Hà lão tổ giọng trịnh trọng, chỉ cần lục thần thương gật đầu, hắn quả thật sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn xua đuổi Thái Nhất đám người. Tiên sinh chịu thủ ước rút đi, ta đã vô cùng cảm kích, không dám làm phiền tiên sinh, cười lắc đầu một cái, lục thần thương vẫy tay mở ra một con đường, lối đi một đầu khác chính là ngoại giới, cái lối đi này nối thẳng ngoại giới. Chư vị nếu có tự nguyện rời đi, có thể cùng nhau rời đi cơ hội xuất hiện. Vương Hải La Tinh Hà mấy người thần sắc do dự, lấy bọn họ tu vi, tiếp tục sống ở chỗ này thân tử đạo tiêu xác suất rất lớn. Nhưng là nếu như cứ như vậy đi, nói thật làm chứng ma tổ di bảo sức hấp dẫn, đối với bọn họ đồng dạng là một cái khảo nghiệm, trước nhất làm ra quyết định là Khương Hòa Ái. Vị này từ đầu chí cuối cũng biểu hiện bình bình đạm đạm nữ tử. Trước nhất làm ra lựa chọn, không nói một lời hóa thành một đạo thanh mang tràn vào kia trong lối đi. Khương Hòa Ái liền không hề quay đầu lại, đi vô tỉ can giòn. Khương Hòa Ái quả quyết quyết tuyệt, cũng kích thích tiếp theo nhân. La Tinh Hà, Thẩm Sơn lần lượt rời đi, chỉ còn lại Vương Hải một người. Vẫn còn ở quấn quýt suy nghĩ, còn không đợi Vương Hải suy nghĩ kỹ càng, một bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên một cái nâng hắn lên. Mà sao làm người, đúng là hắn tổ sư gia, tạo hóa lão tổ, vội vàng cút cho lão tử trở về. Hai nhà chúng ta nếu như cũng chết ở chỗ này, tạo hóa tông liền treo, một cước đem Vương Hải đưa vào trong lối đi. Tạo hóa lão tổ vẻ mặt thư thái, hắn đã sống được quá lâu rồi, không cách nào nữa trên đường lớn làm tiếp đột phá hắn. Nguyện Ý Dùng đã biết đã nhất thời cảm thấy mệt mỏi sinh mệnh tới xem này giờ thế vô song mênh mông. Tình cảnh, nhưng là Vương Hải không thể. Hắn là tạo hóa tông tông chủ, còn phải chỉ huy tạo hóa tông đi thẳng đi xuống. Còn muốn đem hắn tâm huyết một mực kéo dài tiếp, bị tạo hóa lão tổ một cước đá vào lối đi. Vương Hải thần sắc hơi khổ, hắn rất muốn để cho tạo hóa lão tổ cùng hắn cùng đi. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, chính mình vị tổ sư gia này là kiên quyết sẽ không y theo hắn. Bảo trọng rồi, nhị gia, trong lòng mặc niệm một tiếng, Vương Hải bóng người cũng biến mất ở rồi trong lối đi. Vương Hải sau khi đi, kèm theo Như Lai mệnh lệnh, thập bát la hán cũng lần lượt giá nổi lên một trận Phật quang. Rời đi cái này cực kỳ nguy hiểm thiên địa. Nhưng Phổ Hiền Bồ Tát lại ly kỳ bị Như Lai lưu lại. Nhục Thu, Cú Mang, các người cũng trở về đi đi. Trong ánh mắt vô hạn thần quang lóng lánh, Đế Giang không có xoay người, trầm giọng hướng về phía bên người hai vị huynh đệ nói. Đại ca, ngươi, nơi này trói không được ta. Đi ra ngoài đi, mở ra lòng bàn tay lộ ra một quả huyền diệu đảo phù. Đế Giang hướng về phía hai vị đệ đệ, cười một tiếng. Vung tay lên trực tiếp lái Vũ Ngọc Bích Lực, đem hai người đưa đến bên trong lối đi. Đế Giang ngươi không đi là dự định vĩnh viễn ở lại chỗ này sao? Thấy Đế Giang đưa đi Nhục Thu cùng Cú Mang, Thái Nhất tuét miệng cười một tiếng. Cả người kim mang chói lóa mắt, bức bách người tâm thần, tràn đầy xâm lược cảm. Nhục Thu cùng Cú Mang vừa đi, này địa tổ vu cũng chỉ còn lại có Đế Giang một người. Nếu như Thái Nhất thừa cơ hội này giết chết Đế Giang, thiếu một nhân thập nhị tổ vu đối với yêu tộc mà nói, đó là uy hiếp hoàn toàn không có. Ngươi có bản lãnh này sao? Một chút không sợ Đông Hoàng Thái Nhất cường thế. Đế Giang vẻ mặt tự nhiên, thực vậy nói chi. Hắn quả thật không đánh lại Thái Nhất, nhưng là nếu như hắn không muốn tử chiến, Thái Nhất cũng giống vậy không thể làm gì được hắn. Thử một chút, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung sóng gợn trận trận, Thái Nhất phía sau Đại Nhật Thần Luân hiện lên. Đối với Đế Giang cái này vạn năm cừu nhân, Thái Nhất chưa bao giờ buông tha bất kỳ một cái nào giết chết hắn cơ hội. Bất quá rất hiển nhiên, hai người cũng không định ở cái địa phương này. Thời gian này điểm chết chiến, chỉ là khí tức đụng va vào một phát sau, liền lạnh rên một tiếng không nói nữa. Đông Hoàng, Phật Tổ, lão tổ ta mục đích đã đạt được, cũng là thời điểm phải đi. Chuyện kế tiếp tình tự xem các ngươi rồi, trên mặt nụ cười không ngừng. Không tổn thương chút nào lấy được thánh vị. Để cho Minh Hà lão tổ tâm tình thật tốt, nói tới nói lui cũng là thoải mái dễ dàng. Lão tổ thật muốn rời đi luôn. Đây chính là ma tổ. Ma tổ di bảo tuy tốt, nhưng là không dễ kiếm tay. Mịt mờ nhìn một cái kia lục thần thương hóa thành mắt cười thanh niên, Minh Hà lão tổ nhỏ giọng truyền âm cho Đông Hoàng Thái Nhất. Này lục thần thương chính là tiên thiên tuyệt đỉnh sát phạt chí bảo. Mênh mông hung uy quá mức ở đó chu tiên tứ kiếm trên. Đông Hoàng nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường. Lục thần thương tuy ma tổ cùng lúc vẫn lạc biến mất, còn ở Thái Nhất xuất thế trước, đối với cái này cái ma thương tin đồn, Thái Nhất tuy có nghe thấy, nhưng cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe Minh Hà lão tổ lại nói rõ này lục thần thương hung uy, còn ở chu tiên tứ kiếm trên, trong lúc nhất thời Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía ánh mắt của lục thần thương, nhất thời có chút thay đổi. Đa tạ lão tổ nhắc nhở, ta ngươi giữa hứa hẹn, mong rằng lão tổ chớ quên. gật đầu cảm tạ. Thái Nhất nhắc nhở một câu Minh Hà lão tổ, kia ba chuyện ước định sau. Minh Hà lão tổ liền hóa thành một đạo huyết quang tràn vào trong lối đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.